Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 495, trùng họp 1, cốc truyện audio.com, tiếng đinh đinh đang đang vang không dứt, một thiếu niên dục ngựa phi nước đại, tiếng chuông trên ngựa không ngừng vang lên, thiếu niên dương cung cài tên, một mũi tên bắn ra ngoài, trúng giữa hồng tâm bia ở phương xa. Thái niên cũng không ngừng, vòng ngựa trở lại, dương cung kéo tên, một lần nữa bắn ra. Mũi tên xé không trung, nhanh như lưu tinh, một tiếng bụp vang lên. Đã bắn rơi mũi tên trước ở trên bia. Tài bắn cung của thiếu niên làm cho người ta xem mà than thờ. Thiếu niên tuy tuổi còn nhỏ, nhưng phong độ tuấn lãng, đã không thua kém bất kỳ ai. Thiếu niên phóng ngựa chạy vội, thần thái bay bổng, mọi người ủng hộ tiếng vỗ tay không dứt. Tiêu Bố Y nhìn hai mũi tên, nhớ tới tình cảnh năm đó bắn roi mũi tên của Xài Thiệu trong lòng than thờ. Nhưng nghe được tiếng đinh đinh đang đang vang lên, lại nghĩ tới Vân Thủy Ba Thục càng khó quên thánh nữ Ba Thục. Trong lòng chua chát, khóe miệng lại vẫn mang theo nụ cười. Tiêu Bố Y nhìn sang thiếu niên ở trên lưng ngựa, trong lúc nhất thời khó có thể ngừng suy nghĩ. Tất cả, xa xôi mà lại rất gần, quen thuộc có chứa lạ lẫm, hắn quay lại Đông Đô, đã một đoạn thời gian, nhung hắn cùng các huynh đệ, vẫn rất khó từ trong mộng cảnh Ba Thục tỉnh. Lại, Ba Thục một giấc chiêm bao có vui có buồn, có thu hoạch có mất mát. Có người mà ị mắn mộng sớm đã chầm dứt, có một số người vẫn đang ở trong mộng, chậm chạp không thể tỉnh lại. Tiêu đại ca, huynh nói thuật cưỡi ngựa của đệ thời gian gần đây thế nào? Thiếu niên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước nhanh đi đến trước mặt Tiêu Bố Y. Đã không có tỷ tỷ ước thúc, hắn thích gọi Tiêu Bố Y là đại ca, mà không phải là Tây Lương Vương gì. Hắn một mực hy vọng có một đại ca, tuy tỷ tỷ đối với hắn cũng rất tốt. Tỷ tỷ quá cực khổ, tỷ tỷ đi đã quá lâu chưa có trở về, thiếu niên khi nghĩ tới đây. Lại thêm phần lo lắng. Nhưng cũng giống như Tiêu đại ca, tỷ tỷ trong mắt hắn ít có chuyện không thể làm được. Nhớ ngày đó, ngàn dặm xa xôi, tỷ tỷ dẫn theo mình tuổi còn nhỏ. Trèo non lội suối, một đường đi tới đây. Trước mắt, hẳn là không có chuyện gì. Thiếu niên âm thầm trấn an chính mình. Chuyện mà tỷ tỷ quyết định, hắn tuyệt đối không thể thay đổi. Cho nên hắn chỉ là lúc đêm khuya, mới âm thầm roi lệ, vì tỷ tỷ mà cầu nguyện, hy vọng tỷ tỷ bình an vô sự. Tỷ tỷ nói cho hắn biết nước mắt đàn ông, so với vàng còn muốn quý trọng hơn, tiểu đệ tỷ tỷ hy vọng đệ kiên cường. Tiêu đại ca cũng nói qua tiểu đệ là người làm đại sự, tỷ tỷ cũng nói qua tiểu đệ tỷ tỷ không hy vọng đệ làm nên chuyện kinh hồn gì. Nhưng mà hy vọng đệ có thể làm người tốt, tỷ tỷ nói cùng tiêu đại ca nói, có chút xung đột nhưng thật ra cùng không có gì khác nhau. Làm chuyện tốt, làm đại sự, vô luận như thế nào, đều phải giống như tiêu đại ca. Làm một anh hùng hào kiệt đinh thiên lập địa, thiếu niên đương nhiên chính là tiểu đệ, đứa nhỏ nghèo khó ngày nào sớm đã là đương gia, hắn đương nhiên không phải ngu ngốc, hắn cũng biết rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện mà tỷ tỷ không cho nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói. Tỷ tỷ đã nói qua, rất nhiều chuyện, phải tự mình đi làm. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, so với ta còn kém chút, tiểu đệ cười rộ lên, nhiều hơn phản sảng khoái, lại đấu đi hai đầu chân mày sớm xuất hiện ưu sầu. Đệ làm sao có thể so qua được tiêu đại ca, Tiêu Bố Y đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn nói, bắt trước thì cũng chỉ ở trong đó, tiểu đệ, nhớ rõ đạo lý này, ngươi cả đời này, cốc truyện audio.com, mới có thể tiền đồ không thể hạn lượng, tiểu đệ chăm chú gật đầu, đệ biết rõ, tiêu đại ca, nhung trừ huynh ra, đệ quả thực tìm không ra được mục tiêu cao hơn, tất cả mọi người đều cười. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Đệ ở trong quan trường không nhầy ngày, bản lành vỗ mông ngựa ngược lại đã sớm vượt người khác. Tiểu đệ xấu hổ gãi gãi đầu, đệ đây là lời thật lòng. Bùi Bội ở một bên nói, tiêu đại ca này tự cao tự đại đã quen, tiểu đệ cố gắng thuật cưỡi ngựa phải vượt qua hắn, ta ủng hộ đệ. Mọi người lại cười, Viên Xảo hề muốn nói gì đó, rốt cuộc lại cúi đầu xuống, nhưng khóe mắt đã có nước mắt. Tiêu Bố Y trước khi quay lại Đông Đô, Bùi Bội cũng đã quay lại. Tiêu Bố Y lén nói với hai người về chuyện Ba Thục sự tinh, Bùi Bội kinh ngạc thổn thức, Viên Xảo hề cũng mềm lòng, sớm roi xuống nước mắt thương tâm. Ở đây duy nhất không biết chính là tiểu đệ, Tiêu Bố Y nói muốn khảo sát thuật cười ngựa của tiểu đệ. Dẫn hắn đi ra, mọi người cùng hắn đùa giỡn, lại quá nửa là thông cảm. Chỉ là thấy đến hắn chân thật cười mở, đều đối với hắn có chút đồng tình. Tiêu Bố Y hỏi, thời gian gần đây Thái Phó Thiếu Khanh làm có quen không? Cũng chưa quen mấy, đệ nói như thế nào cũng là điền mục thừa, chuyện Thái Phó Thiểu Khanh làm. Từ phương diện chi tiết mà thấy, lại càng thiếu tiểu đệ cười rộ lên. Nói đến mấy người Triệu Thành Bằng, Lưu Giang Nguyên đều rất chiếu cố đệ, đệ không hiểu thì hỏi bọn hắn là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không làm cho tiêu đại ca thêm phiền phức. Thì ra Tiêu Bố Y chuyện đầu tiên khi quay lại Đông Đô. chính là đem tiểu đệ Đề Bạt lẻn làm thái phó thiếu khanh, cũng là chức vụ của hắn năm đó. Tiểu bố y năm đó tuổi còn trẻ, sau khi đến Đông Đô, liên tục thăng lên 9 cấp, nhảy lẽn thành thái phó thiếu khanh, quan phong tứ phẩm, đã là chuyện Đại Tùy chưa bao giờ có. Tiểu đệ tuổi còn trẻ, vậy mà cũng leo lên ngồi tứ phẩm nhị, cái ích là chuyện triều đình chưa có. Tuy có đại thần nói, cảm thấy tiểu bố y dùng người không khách quan chức nhận đuổi quá mức tùy ý. Nhung chỉ có huynh đệ quần thần đi theo hắn mới hiểu được tiểu đệ làm thái phó thiếu khanh cũng là bởi vì Uyển Nhi, với sự trả giá của Uyển Nhi tiểu đệ làm thái phó thiếu khanh cũng không tính là lớn, nếu như không phải tiểu đệ vẫn còn quá nhỏ tiểu bố y nói không chừng còn có thể Đề Bạt. Uyển Nhi tuy chưa bao giờ yêu cầu chỉ xin tiểu bố y chiếu cố tiểu đệ, nhưng mà tiểu bố y cũng đã rõ ràng đụng ý của nàng khi để tiểu đệ ở lại Đông Đô. Cho nên lập tức thăng quan cho hắn, về phần những chuyện còn lại cũng đã bắt tay cho người khác đi làm. Tiểu bố y sau khi Đề Bạt tiểu đệ cuộc sống tại Đông Đô, ngoại trừ chuẩn bị đại hôn, chủ tính những bước tiếp theo ra, đa phần thời gian đều cùng tiểu đệ ở cùng một chỗ, dạy hắn võ công bắn cung, thuật cưỡi ngựa thuần mã. Hôm nay là hắn khảo nghiệm thành quả của tiểu đệ, mấy người bùi bội cũng tới góp phần náo nhiệt. Tiểu bố y thấy tiểu đệ do dự cảm thấy vui vẻ, chuyện do người làm, chỉ cần tận tâm làm việc là tốt rồi. Tiểu đệ, sau này không cần Tiêu đại ca theo giúp để tiểu đệ đột nhiên hiểu chuyện nói. Những ngày này, đệ đã làm không đúng, tỷ tỷ nếu biết đệ quán quyết lấy Tiêu đại ca quá nửa sẽ mắng đệ không hiểu chuyện. Tiểu bố y nghe được hai chữ tỷ tỷ trong lòng đau xót cười lớn nói. Đệ cứ yên tâm, tỷ tỷ đệ sẽ không trách cứ đệ. Góc truyện audio.com, bởi vì cho dù trong suy nghĩ của Tiêu đại ca tiểu đệ đều là một nam tử Hán, làm việc đều đúng mực. Thật sao, tiểu đệ vui vẻ nói. Trong suy nghĩ của hắn tiêu bố y đã không khác gì thản nhân, được tiêu bố y tán thưởng một câu thật sự là chuyện vui sướng nhất của hắn mỗi ngày. Đương nhiên là thật, nhưng mà đệ hiện tại thân là thái phó thiểu khanh, tiêu bố y trầm ngâm không nói. Tiểu đệ không biết có gì không ổn, trong lòng lo sợ, Ngụy Trinh ở một bên nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, tiểu đệ hiện tại thân là thái phó thiếu khanh, nhưng lại vô danh vô tính, rất là không tiện. Tiêu bố y nhìn về phía tiểu đệ nói. Tiểu đệ, cho tới bây giờ, đệ phải có một cái tên, ở cùng với đệ lâu như vậy, không biết. Hắn muốn nói lại thôi, chờ tiểu đệ trả lời. Tiểu đệ cúi đầu xuống, nước mắt đã roi xuống. Bùi bội thấy vậy trong lòng cũng không đành lòng, cuống quýt nói. Không có tên thi thể nào, Điền Mục Thừa lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao? Ngụy Trinh cười khố, tiểu đệ lại ngẩng đầu lên, không phải đệ không nói, mà là, trên mặt hắn đột nhiên có sự yêu thương nồng đậm, không cách nào che lấp. Tiêu bố y thấy vậy trong lòng trầm xuống. Tiểu đệ lại nói, tỷ tỷ nói, tiêu đại ca nếu hỏi, đệ có thể nói. Đệ họ Dương, đệ gọi là Dương Niệm Phù, hắn nói kiên định, nhung môi run rẩy cố nén nước mắt. Mọi người im lặng trong lòng không biết là tư vị gì. Tiêu bố y gật đầu nói. Dương Niệm Phủ tên rất hay, so với bố y của ta thì hay hơn nhiều. Hắn nói đến đây, vỗ vỗ vai tiểu đệ. Chậm rãi về phía phủ đệ cũng không nói gì nữa. Quần thần theo hắn rời đi, Bùi Bội cùng Viên Xào Hề lưu lại. Bùi Bội nói, tiểu đệ, đệ mệt chưa, mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi. Tiểu đệ đột nhiên nói, Bùi tỷ tỷ, đệ hỏi tỷ một việc, tỷ nhất định phải trả lời đệ. Bùi Bội trong lòng trầm xuống, đệ muốn hỏi điều gì? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, tỷ tỷ của đệ có phải là sẽ không trở lại? Tiểu đệ sắc mặt tái nhợt hỏi. Bùi Bội nhíu mày nói, vì sao nói như vậy? Tỷ, chưa từng gặp qua tỷ tỷ của đệ. Viên Xảo Hề an ủi, tiểu đệ, tỷ tỷ của đệ tuy một mình đi Tương Dương, nhưng nàng tự lập rất mạnh, hẳn là không có việc gì. Tiểu đệ hồi lâu mới nói. Mọi người không cần gạt đệ, hai nàng khẽ giật mình, không ngờ tiểu đệ giờ phút này lại tơ lì ông minh như vậy, đệ hiểu rõ tỷ tuy chưa thấy qua, nhưng mà tiêu đại ca quá nửa đã gặp qua. Những ngày này, huynh ấy tuy không nói, nhưng mà đệ thật ra đã biết, Bùi Bội dù là thông minh nhanh trị nhưng gặp phải loại chuyện này trong lúc nhất thời cũng á khẩu không tí ả lời được. Tiểu đệ nắm chặt nắm tay, đệ hiểu rõ tiêu đại ca là vì tốt cho đệ cái gì cũng biết. Tỷ tỷ khi đi có nói. Nếu có một ngày tiêu đại ca hỏi tên của đệ thì có ý nghĩa, đệ sau này sẽ là nam tử Hán, tỷ thì cũng sẽ không ở lại bên cạnh đệ. Tiêu đại ca mới vừa hỏi tên của đệ muốn khóc, không phải không chịu nói, mà là đệ hiểu rằng tỷ thì sẽ không trở về. Hắn nói đến đây cố nén nước mắt ngẩng đầu lên. Nhưng hắn làm ra loại bộ dáng này càng làm cho hai nàng trong lòng chua xót. Viên Xào Hề vốn định khuyên bảo, nhưng chính mình nước mắt cũng đã rơi xuống. Bùi Bội an ủi, tiểu đệ nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tiểu đệ lại lắc đầu nói, Tỷ tỷ nói, để không được khóc thanh ảm của hắn nghẹn ngào, lại chờ người lên ngựa, giục ngựa chạy ra xa bùi bội, Viên Xảo Hề đều kinh. Cốc truyện audio.com, 2, đến khi đuổi tới chỗ rẽ, mói phát hiện dưới dương liễu, bên cạnh sông, truyền đến tiếng khóc. Tiểu đệ đã sớm xuống ngựa, nằm ở bên cạnh một cây đại thụ mà rơi lệ, Viên Xảo Hề mới định tiến lên, bùi bội đã giữ nàng lại, lắc đầu nói. Để cho hắn khóc một hồi đi, bằng không càng khổ, Viên Xảo Hề nước mắt chảy xuống, nức nở nói. Tỷ tỷ uyển nhi nàng, bùi bội than nhẹ một tiếng, cũng không biết nói cái gì. Từ khi Tiêu Bố Y quay lại, các nàng thật ra vẫn cẩn thận tránh đề cập tới vấn đề này. Chợt có nha hoàn vội vã chạy tới, tiểu thư, Thảo Nguyên có người đến. Lão gia cho ta tìm tiểu thư cùng bùi tiểu thư trở về. Viên Xào Hề chuyển buồn thành vui nói. Quá nửa là Tuyết Nhi tỷ đến đây, bùi bội thất thanh nói. Quá nửa là Tuyết Nhi tỷ, bằng không Viên tiên sinh sẽ không tin chúng ta, nàng xưa nay thông minh, rất nhiều chuyện đoán là chúng. Thầm nghĩ Viên Lam hiểu rồi, mông Trần Tuyết nếu không quay lại, Tiêu Bố Y cũng không thể cưới vợ, bởi vì lúc trước cũng đã ước định rồi, phải gả ba người cùng lúc không phân biệt trước sau. Vốn muốn đưa mông Trần Tuyết đến, nhưng về sau mông Trần Tuyết cộ bầu, chuyện phải chi hoàn xuống. Bản thân khi quay lại, nghe Viên Lam đi Thảo Nguyên, quá nửa chính là đi đón mông Trần Tuyết. Viên Xảo Hề chưa bao giờ thấy qua mông Trần Tuyết, ngược lại có phần trông mong thấy mặt một lần, bùi bội âm thầm nhíu mày, lại không phải bởi vì mông Trần Tuyết đến. Mà là vì nàng sau khi đến Dương Châu, mặc dù nghe ngóng nhiều nơi. Nhưng mà Tiêu Đại Bằng, Tiêu Hoàng Hậu như bốc hơi giữa nhân gian vậy, không có bất kỳ manh mối gì lưu lại. Lúc này đại hôn đã sắp tới, nếu còn chưa biết hai người này ở đâu, thì không khỏi không được hoàn mỹ. Tiêu đại ca tuy một mực cũng không nói gì đến chuyện này. Nhưng mà yêu sầu không vui hiển nhiên cũng là gì thế. Đương nhiên còn có chuyện Uyển Nhi, bùi bội mỗi lần nghĩ tới đây, cũng khó tránh trong lòng chua xót. Nàng cùng Xảo Hề đều cẩn thận không đề cập tới việc đại hôn, chỉ sợ dẫn phát Tiêu Bố Y thương tâm. Nhưng mông Trần Tuyết đến đây, hai nàng tạm thời buông chuyện tiểu đệ. Phản phó nha hoàn người hầu âm thầm chăm sóc tiểu đệ. Nếu không có chuyện gì, thì đi theo hắn là tốt rồi. Đến khi vội vàng chạy tới Tây Lương Vương phủ, chợt nghe thấy tiếng con nít cười khanh khách rất là to rõ. Hai nàng vui mừng, đã nhảy vào phòng khách thấy Viên Lam đang ôm một đứa nhỏ béo khỏe, vui vẻ rạt rào. Bên cạnh hắn đang ngồi một cô gái, tuy phong trần mệt mỏi, hơi có chút gầy. Nhưng nhan sắc vẫn không giảm, Viên Xảo Hề có chút lường lự, bùi bội đã tiến lên nắm chặt tay của cô gái nói. Tuyết Nhi tỷ tỷ sao hôm nay mới đến, Tiêu đại ca đâu sao không thấy, cách trương,